Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2195 Tây Vực Yêu Tháp 1. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu, chỉ có theo Ngô Đồng. Ngô Đồng tỉ mỉ nhìn kỹ sau, dùng giọng điệu không chắc chắn nói rằng, những này thật giống là bổn giáo đồ vật, bổn giáo. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Với hắn đồng thời đánh giá trước mắt tòa này đàn thành trên tượng Phật. Một bên xem một bên xoay qua chỗ khác. Lúc này mới nhìn thấy đàn thành sau lưng chân tướng. Ở đàn thành chỗ cao nhất trong chỗ lõm diện. Lại khảm nạm một bộ quan tài. Có điều cùng hoàng kim chế tạo đàn thành không giống. Quan tài nhìn qua là làm bằng bạc. So với bình thường muốn lớn một chút. Bằng phẳng địa nằm ở trong chỗ lõm. Vừa khớp, vừa nhìn liền biết là liền với đàn thành đồng thời chế tạo. Mà không phải sau đó thêm vào đi. Đàn thành trên bày đặt quan tài. Thấy thế nào đều có điểm không đúng. Ta đi lên xem một chút. Diệp Thiếu Dương nói, dẫm lên đàn thành tầng thứ nhất. Chỉ một thoáng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Thật giống như ngày nắng to đột nhiên đi vào điều hòa bên trong cái cảm giác này. Hơn nữa này cỗ khí tức âm lãnh còn có loại đem người hướng về trước lôi kéo cảm giác. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sợ hết hồn. Quan trọng nhất ngạch là trên tay ba màu hoa sen đèn cũng diệt. Ba màu hoa sen đèn chỉ có ở đo lường đến cực kỳ mạnh mẽ tà khí lúc. Bởi vì gánh nặng không được mới gặp tắt, Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy xuống đàn thành. Âm lãnh cảm giác chỉ một thoáng liền biến mất rồi. Làm sao? Ngô Đồng ngò ngò hỏi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Lấy tay hướng đàn thành tháp cơ trong phạm vi đưa tới. Quả nhiên, chỉ cần là ước quá tháp cơ. Cánh tay lập tức cảm giác được lạnh lẽo khí lạnh tận xương. Thật giống như có một đạo vô hình đường ranh giới. Đem đàn trong thành ở ngoài phân chia thành hai cái thế giới. Ngô Đồng cảm nhận được Diệp Thiếu Dương dị dạng, cũng đem bàn tay quá khứ, nhất thời cũng cảm nhận được Diệp Thiếu Dương như thế cảm thụ. Kinh sợ đến mức nói không ra lời, nếu như là người bình thường trải qua tình cảnh này, nhất định sẽ cả kinh cằm rơi xuống. Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Đồng đều là pháp sư, tuy rằng giật mình, thế nhưng ngay lập tức sẽ nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này đàn thành là một cái không tầm thường trận pháp. Diệp Thiếu Dương nhìn đàn thành trên quan tài nói rằng rất khả năng cùng này quan tài có quan hệ. Ngô Đồng không có tỏ thái độ, khom lưng xuống, dựa vào bốn vách tường phát sáng tảng đá. Ở đàn thành tầng thứ nhất tháp cơ trên cái gì? Một lát sau, nàng lôi kéo Diệp Thiếu Dương cúi đầu xem, chỉ vào nơi nào đó nói rằng ngươi tới xem một chút cái này. Diệp Thiếu Dương đến gần, nhìn thấy Ngô Đồng chỉ cái kia đồ vật, là đàn thành tháp cơ trên rải rác một ít thật dài đồ vật, chắp vá thành kỳ quái đồ án. Những này trường đồ vật nhìn qua trắng như tuyết. Diệp Thiếu Dương để sát vào xem, nhất thời cả kinh, nói, ta thấy thế nào xem người ngón tay. Ngô Đồng không nói lời nào. Nhìn chằm chằm vật kia nhìn kỹ, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh khoảng cách gần địa đánh giá gò má của nàng. Quả thực quá xem, đặc biệt là loại này chăm chú nghiên cứu vật gì đó lúc biểu hiện. Cùng nhuế lãnh ngọc hầu như giống như đúc. Đây là xương người, người xương ngón tay, Ngô Đồng nói xong, đợi nửa ngày không nghe hồi âm. Vừa quay đầu phát hiện Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt của chính mình xuất thần. Sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức trầm mặt xuống tới nói. Ngươi đang làm gì? Ta, Diệp Thiếu Dương ấp a ấp úng mà nói rằng. Ngươi dung mạo rất giống ta một người bạn. Có bao nhiêu xem? Ngô Đồng mất tập trung hỏi. Cái này ta muốn nói hầu như giống như đúc. Ngươi gặp không tin đi. Diệp Thiếu Dương thăm dò nói rằng, Ngô Đồng có chút khinh bỉ cười cợt, tựa hồ coi này là thành một loại tán gái thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương, ngươi bây giờ nói cái này, có phải là có chút đường đột? Nè, được rồi, chúng ta nói chính sự. ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngô Đồng có chút không nói gì, nói rằng, ta nói, những thứ này đều là người ngón tay cốt, bị khảm nạm ở đàn thanh trên. Diệp Thiếu Dương tập trung chú ý, nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện căn bản là không ngừng một khối. Toàn bộ đàn thanh bốn phía có vài nơi nơi như thế này. Cũng thật là người xương tay, bị dựng được không cùng hình dạng, có hình chữ thập, có giao nhau, chậm thì ba, năm rễ, cái, nhiều có mười mấy cây. Những này xương tay nhìn qua đều là trắng như tuyết, có chút hiện ra thất vọng. Diệp Thiếu Dương nghĩ, nếu như là sống sờ sờ ngón tay để ở chỗ này, chậm rãi mục nát phong hóa thành nếu như vậy, cái kia biến thành như vậy. Vậy nói rõ tuyệt đối nhiều năm rồi, nhiều như vậy ngón tay, bãi ở đây, nhìn qua vô cùng đến nhìn thấy mà giật mình. Vì sao lại có nhiều như vậy ngón tay? Bãi thành như vậy là có ý gì? Diệp Thiếu Dương đối với những này, không phải chủ lưu, tà thuật loại hình hoàn toàn không hiểu. Nếu đồ chơi này cùng Phật Quốc chiêm điểm một bên, cũng chỉ có đi hỏi Ngô Đồng. Ngô Đồng trầm ngâm một lát, từ một cái ao hãm nơi nhặt lên mấy cái đầu lâu. Cầm trong tay suy nghĩ tới đến, một lát sau nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi xem một chút những này ngón tay. Có cái gì cộng đồng chỗ? Diệp Thiếu Dương tò mò nhận lấy một cái, cẩn thận nghiên cứu chốc lát, lắc lắc đầu, những này xương sọ đều hoàn toàn vôi hóa, một vệt mặt trên đều cho rơi, thực sự không phát hiện gì. Ngô Đồng nói, những này ngón tay đều là ngón giữa, hơn nữa đều là nam nhân ngón giữa. Diệp Thiếu Dương cả kinh, lại nhìn những này ngón tay, nói rằng, làm sao mà biết, tay của người đàn ông chỉ, coi như lại tế, cũng so với tay của người phụ nữ chỉ muốn thô. Hơn nữa người năm ngón tay là không giống nhau, người ngón tay có dài ngắn độ lớn. Thế nhưng từ tỷ lệ tới nói, ngón giữa đều là thô nhất. Hơn nữa hai cái đốt ngón tay trung gian độ dài đều là bất nhất. Cái tỷ lệ này, ngươi xem một chút ngón tay của chính mình liền biết. Diệp Thiếu Dương mở ra hai tay của chính mình, nhìn xuống ổ ngón tay khác nhau, xác thực như hắn từng nói, lại nhìn những này ngón tay, thật giống xác thực mặc kệ độ lớn dài ngắn, đốt ngón tay độ dài tỷ lệ đều là cố định nhiều như vậy. Tất cả đều là người ngón giữa. Diệp Thiếu Dương vòng quanh đàn thành đi rồi một vòng, có ít nhất mười mấy chồng, bình quân hạ xuống. Có ít nhất hàng trăm cây ngón tay. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, hít một hơi nói, những này sẽ không đều là người khác nhau ngón tay chứ? Vô cùng có khả năng ta nghĩ đến đây là vật gì. Ngô Đồng nhìn những này ngón tay, biểu hiện có chút dại ra, lắc lắc đầu, nói rằng, không nghĩ tới thật sự có người dùng loại này tàn nhẫn trận pháp. Diệp Thiếu Dương nghe được hiếu kỳ, vội hỏi nàng những thứ này đều là món đồ quỷ quái gì vậy? Những này, tất cả đều là từ người khác nhau trên tay cắt đi ngón giữa. Ngô Đồng liếc mắt nhìn hắn. Đạo, ngươi là pháp sư, ngươi hẳn phải biết, ngón giữa là linh tê chỉ, là trên thân thể người dương khí nặng nhất, coi trọng nhất vị trí. Linh tê chỉ lời giải thích a. Diệp Thiếu Dương đương nhiên biết. Trên thân thể người dương khí nặng nhất, coi trọng nhất vị trí có ba chỗ. Một cái là ngón giữa, một cái là đầu lưỡi, còn có một chỗ là con ngươi. Vì lẽ đó người bình thường gặp phải phổ thông quỷ hoặc sự kiện linh dị, cắn phá ngón giữa hoặc là đầu lưỡi, xúy một luồng huyết đi ra ngoài, bình thường đều có thể gặp giữ hóa lành. Người bình thường bị đoạt sau khi... Pháp sư cũng là dùng chiếc đũa xen lẫn ngón giữa, đem quỷ hồn lôi ra đến. Ngộ quỷ thời điểm, thực sự hung hiểm, có thể dùng hồng tuyến quấn quanh ngón giữa. Bình thường quỷ hồn liền không có cách nào đem người hồn phách kéo ra ngoài. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.